trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thích. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 40. Chiến tranh lạnh giữa Trương Phú Bà với cha mẹ cô ấy kéo dài hơn nửa năm. Thật ra thì chủ yếu là với cha cô ấy thôi, chứ mẹ cô ấy còn thỉnh thoảng liên lạc điện thoại. Tuy rằng đa phần là oán giận, nhưng sự quan tâm lo lắng trong đó, đến kẻ ngu cũng nhìn thấy được. Những tháng ngày gây họa của hai chúng tôi trôi qua cũng không có tốt. Mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói ra chân tướng sự thật với bác Trương, thế nhưng rồi lại sợ sau khi bác ấy biết chúng tôi làm loạn như thế sẽ càng thêm tức giận. Cũng may trái tim bác ấy tương đối khỏe, bằng không bị con gái lừa gạt như vậy, không khéo đã phát bệnh vài lần mất rồi. Vì thế, chúng tôi dần dần từ không muốn nói ra chân tướng đến hiện tại đã phát triển thành không dám nói ra chân tướng. Cả ngày đều vô cùng lo sợ. Trương Phú Bà ban đêm nói mớ cũng từ "anh lại hôn em một cái đi" biến thành "chà, con sai rồi, đừng đánh vào mặt" càng thêm. Đương nhiên, nhà đầu kia so với tôi áp lực còn lớn hơn, bởi vì cô nàng còn phải gạt cả tiểu khủng bố nữa. Nhưng thật ra giấu giếm không được bao lâu, chỉ số thông minh của tiểu khủng bố vô cùng không cân xứng với bề ngoài. Mắt thấy bạn gái mỗi ngày đều khổ não, chỉ đôi ba câu liền lôi ra được chân tướng. Sau khi hiểu rõ sự thật, tiểu khủng bố rất buồn rầu. Anh ấy không thể trách Trương Phú Bà, bởi vì tất cả mọi việc cô ấy làm đều là vì anh. Anh ấy cũng không thể trách bác Trương, bởi vì thân là một người cha, vì con gái mình tìm nơi chốn đáng tin cậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy rằng bọn họ lý giải từ đáng tin có chút hơi lệch lạc, vì vậy tiểu khủng bố u ám chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ mà thôi. Đứa trẻ đáng thương. Được rồi, Trương Phú Bà đương nhiên sẽ không cho rằng tiểu khủng bố không đủ mạnh mẽ. Cô nàng cảm thấy anh ấy đã rất mạnh mẽ rồi, hơn nữa về sau sẽ lại càng giỏi giang hơn nữa. Sao, bạn hỏi lý do à? Đó là cái gì vậy? Có ăn được không? Nhưng như đã nói ở trên, đàn ông mà, áp lực chính là động lực. Tiểu khủng bố là một người lợi hại như vậy. Có bác Trường thúc giục mỗi giây mỗi phút, tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn trời, thường xuyên ở bên cạnh tiền đường, tôi phát hiện tôi nói chuyện càng ngày càng có logic, ít nhất so với mấy tên điên đảo vì yêu đương thì còn giỏi hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người đều khuyên Trương Phú Bà nhanh chóng giải thích cho rõ ràng mọi chuyện với cha mình. Cô nàng lại luôn không biết làm sao để mở miệng. Chuyện này không hiểu sao lại bị tư vấn viên biết được. Vị tư vấn viên này kỳ thật chính là cái tên yêu nghiệt. Thật sự đó, người bình thường đứng trước mặt anh ta tựa như bị gắn máy đọc ý nghĩ vào não vậy. Nghĩa là nghĩ cái gì cũng đều trốn không thoát khỏi ánh mắt của anh ta. Hơn thế, mồm miệng của người này còn đặc biệt trơn tru. Nói chuyện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn thốt ra những câu đâm trúng chỗ hiểm. Mặc kệ là tư tưởng vặn vẹo đến đâu, anh ta đều có thể bẻ thẳng lại. Tuy nhiên, thao tác ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ cần anh ta thấy vui. Người này tuyệt đối chỉ có thể đưa lên cúng bái, chứ không thể thân cận. Các sinh viên khoa vật lý đều sợ hãi anh ta. Mặc dù bộ dạng anh ta đẹp trai, thế nhưng nhóm nữ háo sắc lại đều tránh xa. Dù sao, khoa vật lý cũng chẳng thiếu trai đẹp. Ngay cả khóm cỏ thơm của trường cũng ở ngay khoa của bọn họ. Nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, đến đoạn tư vấn viên yêu nghiệt để mắt đến Trương Phú Bà. Vị tư vấn viên này cũng không có làm cái gì, chỉ là gọi Trương Phú Bà lên nói chuyện mà thôi. Chẳng qua vì thanh danh bề ngoài của người này, nên kẻ ưa mềm nắm rắn buông như Trương Phú Bà, giờ phút này đây, một chữ cũng không dám nói láo. Hỏi gì, đáp nấy, phun ra tất cả những việc bản thân đã làm, còn tặng kèm thêm một đoạn về tôi. Trương Phú Bà lo lắng đề phòng nửa tháng, Từ Vấn Viên thế nhưng cũng không có tiếp tục ra tay với cô nàng. Ngược lại còn nói chuyện điện thoại với cha cô ấy mấy lần. Dì Trương lúc gọi điện thoại cho con gái cũng khen vị Tư Vấn Viên này một thôi một hồi, chỉ thiếu điều nữa là nói ra còn đá cốc cũ mà theo Tư Vấn Viên này cho rồi. Đến cuối kỳ, mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên, chuyên tâm ứng phó với kỳ thi. Môn cuối cùng thi xong, tôi chạy ra khỏi trường thi. Vốn tưởng tìm đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi, không nghĩ tới quả thật có người chờ tôi, nhưng lại là bác Trương. Cái gì phải tới, rốt cuộc cũng đã tới. Trực giác nói cho tôi biết, bác Trương tới là yêu cầu tôi cùng Trương Phú Bà chia tay. Hơn nữa, nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút chi phí chia tay. Rất có khả năng sẽ có câu, điều kiện tùy cô đưa ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, trực giác là thứ không thể tin tưởng. Bác Trường tìm một nơi ít người qua lại, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của hai đứa ta đã nghĩ rồi. Sau đó thì sao? Yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi. Van xin bác, tôi thực sự là chịu đủ rồi mà. Bác Trường thở dài, vẻ mặt nặng nề. Chẳng ai hy vọng thấy con mình là người đồng tính luyến ái, nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi, chúng ta cũng không thể lảng tránh. Ta chỉ có một đứa con là Tiểu Thiến thôi. Bác à, nói vào trọng điểm đi. Ông lắc lắc đầu. Cho nên, Cốc Vũ có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không? Rốt cuộc đã tới rồi. Tôi hào phóng gật đầu. Bác nói đi, yêu cầu gì? Ông trịnh trọng nhìn tôi. Nhờ cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiến. Cái gì? Bác Trường không để ý thấy tôi đã bị sét đánh đứng hình rồi, cứ thế tự nói. Ta cũng không phải là người không thông tình đạt lý như vậy. Thay vì ép nó không cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông rồi cả đời khổ sở, chỉ bằng cứ theo như mong muốn của nó. Phụ nữ cũng được, đàn ông cũng thế, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nếu ta muốn tốt cho nó thì nên để nó được hạnh phúc. Mà cái gì là hạnh phúc chứ? Bản thân vui vẻ lại không làm hại đến người khác, đây có lẽ mới là hạnh phúc. Kết thúc bài luận về hạnh phúc, bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi. Tiểu Thiến thường xuyên nói về cô với ta. Nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm. Ở trong mắt ta, cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện, nhưng kỳ thật là một người rất hiểu biết, cũng rất trưởng thành. Tiểu Thiến chính là cần một người như vậy chăm sóc. Nó tốt nghiệp xong, có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ cùng đi chứ? Bác à, tôi học khoa tiếng Trung đó. Ra nước ngoài làm gì có tiền đồ chứ? Hơn nữa, con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không? Thời điểm mấu chốt, tôi lại bộc phát. Trong cái khó, ló cái khôn, cười lạnh nói. Bác à, con gái bác không cần cháu nữa rồi. Cô ấy đang cùng một nam sinh tốt đẹp lắm. Nói xong những lời này, tôi liền bụng mặt chạy đi. Xin hãy gọi tôi là Cúc Đại Minh Tinh. Tôi tìm được tiền đường trong phòng thí nghiệm. Cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát. Hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người. Gió hè thổi tới, áo sơ mi trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ xa cách. Đàn ông nhà tôi bộ dạng lúc ngẩn người cũng đẹp trai như vậy, thực bó tay. Tôi lặng lẽ đi đến phía sau, kiễng chân che mắt cậu ấy. Đoán, đoán xem là ai? Tiền đường nhếch miệng cười, là bà xã của anh. Cậu ấy nói xong, kéo tay tôi xuống, đưa tới bên môi hôn. Tôi đỏ mặt rút tay về, thở dài. Vì sao mỗi lần tôi muốn đùa giỡn cậu ấy, cuối cùng kẻ bị đùa giỡn lại là tôi? Tiền đường xoay người, một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi của tôi. Thì thế nào rồi? Còn phải hỏi sao? Em là ai chứ? À, để em kể cho anh nghe. Vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bẩn. Tôi đem chuyện của bác Trương lúc này nói cho Tiền Đường. Thế nào, em lợi hại chưa? Tiền Đường hôn một cái lên mặt tôi. Bà xã thật là lợi hại. Tôi đắc ý, giống như con khổng tước kiêu ngạo. Tôi kéo Tiền Đường đi ra ngoài. Giáo sư tìm anh, nói cái gì? Hỏi anh về sau có tính toán gì không? Sau đó thì sao? Ông ấy đề nghị anh xuất ngoại. Chuyện tốt đó, hiện tại anh học tiếng Anh cũng không kinh khủng như lúc trước, thử một chút xem. Tiền Đường cúi đầu không nói chuyện. Tôi cảm thấy lạ, hỏi cậu ấy. Sao vậy? Anh không muốn đi? Tiền Đường buồn bực lên tiếng. Em bỏ được anh sao? À, thì ra là vì chuyện này. Người này mắt thấy cũng 20 tuổi rồi, làm sao vẫn giống như trẻ con vậy? Tôi lôi kéo vai cậu ấy cười nói. Đương nhiên là bỏ được. Vẻ mặt của Tiền Đường hết sức rối rắm. Nhưng anh luyến tiếc em. Tôi đành phải khuyên nhủ. Em nói em bỏ được, anh cũng tin sao? Nhưng mấu chốt là anh không thể bởi vì tình cảm mà làm trễ nải tiền đồ. Hơn nữa, nếu dì Đường biết, anh bởi vì luyến tiếc bà xã mới không xuất ngoại, không chừng sẽ nảy sinh ý định chém chết em mất. Tiền Đường đáp. Tiền đồ với xuất ngoại căn bản là không có quan hệ tất yếu. Tài họa từ nước ngoài trở về cũng không ít. Chỉ cần là nhân tài, ở nơi nào thì cũng như nhau. Tôi vỗ vai cậu ấy. Tài anh nói không tệ, nhân tài. Tiền Đường nhíu mày. Chỉ cần tìm được con đường thích hợp với mình, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành nhân tài. Nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm trang này của Tiền Đường, tôi không nhịn được cười. Anh đẹp trai à, anh tìm được con đường thích hợp với mình chưa? Tiền Đường cắn lỗ tai tôi một cái. Em nói xem. Kỳ thực cũng chẳng cần phải hỏi nhiều. Nói đến đây cũng thấy bản thân Tiền Đường đã có chủ ý rồi. Hơn nữa là trải qua suy nghĩ sâu xa rồi mới đưa ra quyết định. Cậu ấy không giống tôi, cứ xúc động lên là việc ngốc nghếch gì cũng dám làm. Tế bào não của cậu ấy thuộc loại mặc cho dùng bao nhiêu cũng vẫn dư thừa. Nghĩ cái gì cũng thích nghĩ đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đường. Hơn nữa, một khi đã ra quyết định rồi, đều không dễ mà thay đổi. Quên đi. Mặc kệ nó, người đàn ông nhà tôi thông minh lại tài giỏi, có chuyện gì mà cậu ấy làm không được đâu. Bất quá, được rồi. Cũng bởi vì tôi khuyên cậu ấy xuất ngoại, hơn nữa còn nói tôi bỏ được cậu ấy. Kết quả thằng nhãi này liền có chút mất hứng. Buổi tối, đem miệng tôi cắn đến sắp chảy máu luôn. Nhất định là loài sói mà.